Chương 831, mặt mũi quyền chi cho bản tọa một cái mặt mũi. Vẫn là như vậy Lôi Lệ Phong hành tính tình, Thiết Phiến công chúa nói xong hướng về ngoài động phủ đi đến là, sau lưng bốn thị nữ đi theo. Vạn Tuế Hồ Vương, xin lỗi không tiếp được. Vạn Tuế Hồ Vương tự nhiên chỉ mong sao vị này nữ la sát đi càng nhanh càng tốt, hảo hảo một cái thọ yến, cho hắn làm thành dạng gì đều. Lục Xuyên nhún vai cười khang một tiếng, lão Hồ Vương, không khéo, hiện tại ta cũng đem vị này cho chọc, xin lỗi không tiếp được. Đại thánh đi ra chỉ cần hảo ngôn nói đạo một phen, có thế không động thủ. Tốt nhất. Vạn Tuế Hồ Vương chỉ điểm một câu, nói thật hôm nay trình diện tân khách tuy nhiều, nhưng Tôn Ngộ không mấy người mạnh phần lớn là hắn có nghe thấy biết đến. Chỉ có Lục Xuyên, số đại thánh nhưng không hiển sơn không lộ thủy, thế nhưng là liền quạt ba tiêu lợi hại đều biết, thật sự có chút thâm bất khả trắc. Hắn tin tưởng Lục Xuyên nếu biết quạt ba tiêu lợi hại vậy nhất định biết rõ làm sao xử lý thích đáng việc này. Lục Xuyên tại muốn đi ra ngoài thời điểm từ Hạo Thiên Quyển bên cạnh trải qua, đưa tay tại Hạo Thiên Quyển trên bờ vai nhẹ nhàng vỗ, chờ ở tại đây. Ngô. Hạo Thiên Quyển con ngươi co rụt lại, lo lắng giật mình nhìn về phía Lục Xuyên. Cái kia vỗ sau khi hắn thân thể không động được, tự liền lỗ tai cũng cái gì cũng không nghe thấy. Lục Xuyên phong bế hắn thính giác cùng miệng của hắn. Hắn rất mộng bức, làm gì a đây là? Chỉ là cái này chú định một lát hắn được không đến đáp án, bởi vì Lục Xuyên đã tiến đường hành lang. Lục Xuyên đi ra thời điểm, trong thông đạo thủ vệ đám yêu quái đều nhìn qua hắn, thần sắc cổ quái, có lẽ trong lòng cũng tại số cái thứ ba. Ma Vân Động bên ngoài, một chỗ rộng rãi trống trải trên vách núi, Thiết Phiến công chúa bốn thị nữ cầm kiếm đứng tại bốn góc. Thiết Phiến công chúa trong tay quạt ba tiêu nhẹ lay động, ánh mắt lạnh lùng chờ lấy Lục Xuyên. Ngươi danh xưng Đa Bảo Đại Thánh. Không sai. Làm sao trước kia từ chưa nghe nói qua. Trước kia tại hải ngoại tu hành, gần đây mới tới thế gian du lịch. Đạo hạnh của ngươi như thế nào? Qua loa đi. Qua loa là có ý gì, rất cao, vẫn là rất thấp. Không cao không thấp, nhưng là đủ. Nghe xong Lục Xuyên lời nói Thiết Phiến công chúa rơi vào trầm tư. Lục Xuyên lẳng lặng đánh giá nàng, rất phối hợp, ngược lại là muốn nhìn nhìn Thiết Phiến công chúa sau đó nói cái gì. Nói thật, chuyến này hắn hoàn toàn là hướng về phía hầu tử tới, gặp gỡ Thiết Phiến công chúa là cái ngoài ý muốn, đương nhiên cũng không có lẫn nhau là địch cần phải. Cho dù là cái yêu quái, chỉ cần không có xúc phạm thiên điều đó chính là hợp pháp sinh linh, thần tiên không thể dùng tùy ý xuất thủ. Bây giờ thăm dò đến hầu tử hạ lạc, đồng thời biết rõ trong lòng của hắn mong muốn, hắn cũng yên lòng rất nhiều. Đương nhiên, chuyến này gặp gỡ cái này người hung ác không nói nhiều nữ la sát. Vậy liền chơi đùa thôi. Xùy. Trầm tư một lát, Thiết Phiến công chúa trong tay cây quạt bỗng nhiên rung một cái, chuyển hóa thành hai thanh thanh phong kiếm tại tay. Ra tay đi. Không phải, vẫn là phải đánh sao? Lục Xuyên bất đắc dĩ nói, ta rất muốn hỏi một câu, ngoại trừ chém chém giết giết chẳng lẽ liền không có khác có thể biện pháp giải quyết vấn đề sao? Có. Thiết Phiến công chúa đạo. Là cái gì? Ta có chuyện cần người ban một chút, bất quá trước đó, ta được xem trước một chút đạo hạnh của ngươi. Thiết Phiến công chúa nói, chỉ bằng ngươi hôm nay nói mà nói, theo ta trước kia tính tình khẳng định phải cùng ngươi không chết không thôi, bất quá ngươi như có thế giúp đỡ ta, vậy ta ngươi ân oán xóa bỏ. Vẫn là được đánh. Lục Xuyên khóe mắt giật một cái, đầu tiên nói trước, bản tọa không phải sợ ngươi, nhưng ngươi làm một nữ lưu như thế hung hãn thật được không? Hắn kỳ thật muốn hỏi cái này có còn hay không là cái kia lão công bao tiểu tam sau khi khóc rướt mướt khuê phòng oán phụ. Không hung hãn, hừ, vậy như thế nào tại cái này yêu giới đặt chân? Thiết Phiến công chúa hừ lạnh. Lục đế quân cái này lần ngậm miệng không nói. Tốt a, đừng nói tại yêu giới liền là tại thiên đình cũng có lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt, sở dĩ muốn đặt chân, người không hung ác, đứng không vững a. Huống chi một cái nữ lưu hạng người. Đương nhiên, so với yêu giới loại này cường giả vi tôn, tại thiên đình loại kia minh tranh ám đấu, phía sau chơi ngán chân mới là nguy hiểm nhất. Tóm lại thế giới này, không chỉ có yêu quái hỗn có bọn hắn khó xử, các thần tiên lẫn vào cũng có bọn hắn không dễ a. Xuất ra bản lãnh của ngươi để cho ta nhìn. Thiết Phiến công chúa nói ra, trong mắt hai đạo tinh quang lấp lóe. Bất quá lời còn chưa dứt Lục Xuyên liền nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn nàng, mà là nhìn về phía xa xa chân trời, chỗ đó kim quang bành trướng. Chỉ gặp một vệt kim quang ở chân trời lóe lên sau khi giống như là một tia chớp đột nhiên mà tới, lôi cuốn lấy kịch liệt cương phong hạo đẳng mà tới. Tại cái kia cương phong phía trước có cái quái vật khổng lồ, kia là một cái toàn thân kim hoàng sắc khủng bố thần cầm, thần quang sáng chói, to lớn vô cùng, xuề hai cánh chân có mấy ngàn bên trong. Lúc này thần cầm hướng lấy bọn hắn gào thét mà đến, ánh mắt lạnh lẽo mà băng hàn, mang theo sát khí. Kim sĩ đại bằng. Thiết Phiến công chúa thật lấy làm kinh hãi. Đây là một loại trong truyền thuyết thần cầm, số lượng thưa thớt, nhưng mỗi một cái xuất thế đều vô cùng cường đại, mà trước mắt cái này cảnh giới đạo hạnh triển lộ sau khi cao dọa người. Nàng quạt ba tiêu liền thần Phật cũng ngăn không được, nhưng là khổng lồ như vậy đại bàng nàng còn chưa có thử qua. Yêu nữ, muốn chết. Đại bàng quát lên một tiếng lớn, trong mắt bắn ra hai đạo chấn động tâm hồn hàn quang, như hai thanh lợi kiếm bắn về phía đỉnh núi. Cái này lần hắn là thật bạo nộ rồi, bị một cái nữ lưu đánh lén đem trên thân làm ra tổn thương, nhưng nếu là những người khác mấy cây quạt xuống dưới, chỉ sợ mấy ngày mấy đêm đều không tìm về được. Bất quá hắn cũng không đồng dạng, cái này lần đánh lén hắn, xem như đá trúng thiết bản lên. Cái này lần hắn nhất định phải cho cái này nương môn một điểm nhi giáo huấn, nếu như đẹp mắt lại bắt cái ác đại phu nhân, dạng này cái kia quạt ba tiêu cũng liền là của hắn rồi, vừa vặn nhân bảo song thu. Cái kia thanh quạt ba tiêu là thật sự không tệ, nếu như hắn không nhìn lầm đây không phải là một kiện phổ thông linh bảo, mà là trong truyền thuyết tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo A, liền hắn phụ thân đều không có mấy món, nếu như hắn có thể được đến thực lực đại trướng A. Cùng phong mãnh liệt thổi qua đỉnh núi, tự hồ liền núi đều đang lay động, thổi đến thiết phiến công chúa lụa mỏng ở trên mặt bay phất phới. Lục Xuyên hiếu kỳ cúi đầu xoay người thấy được sứ trắng như vậy tinh mỹ trắng nõn mặt mũi. Cũng không khó coi a. Lục Xuyên đạo, đương nhiên hắn cũng không thể hoài nghi lão ngưu phẩm vị không phải. Nếu như lớn lên hết sức khó coi mà nói, thử hỏi, dùng lão ngưu háo sắc tính tình sẽ lấy sao? Lão ngưu phương diện khác không được, nhưng là thẩm mỹ quan phương diện này Lục Đế Quân từ không nghi ngờ. Xem hắn cưới được cái thứ hai ngọc diện công chúa, như hoa như ngọc, bách mỹ thiên kiều a, hoài nghi thẩm mỹ quan kia là đối lão ngưu vũ nhục. Bất quá giờ phút này thiết phiến công chúa cũng không rảnh bận tâm Lục Xuyên cái này khinh bạc ngữ. Đang. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đột nhiên mà tới, thiết phiến công chúa đến phi thân lên, nhấc lên song kiếm đi đón, một tiếng vang thật lớn sau khi toàn bộ người rơi xuống đất, đồng thời bị hai vệt ánh sáng lạnh lẽo ép không ngừng rút lui, trên mặt đất cày ra hai đầu khe rãnh. Thiết phiến công chúa cắn răng gắt gao kiên trì, song kiếm cùng hàng quan giao phong chỗ ánh lửa văng khắp nơi. Bất quá tâm tình của nàng so sắc mặt càng nặng nề. Bởi vì nàng biết rõ, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, chân chính nguy hiểm còn tại đằng sau, bằng ma vương thực tại quá cường đại. Tại hắn cùng trước rời quạt ba tiêu nàng chẳng là cái thá gì. Ly. Một tiếng hung lệ kêu to, thiết phiến công chúa ngẩng đầu nhìn lại sắc mặt càng thêm khó coi, chỉ gặp một cái cự đại hình chiếu giữa rừng núi xuyên qua. Kim sĩ đại bằng mang theo chói mắt kim quang, hướng phía dưới một cái lao xuống, duỗi ra một cái còn lớn hơn núi móng vuốt hướng bọn họ cái này vách núi chụp tới. Thiết phiến công chúa lúc này có chút tuyệt vọng. Bất quá lúc này, Lục Xuyên bỗng nhiên nói, "Uy, ta giúp ngươi đẩy đi chỗ khác hắn, chúng ta xóa bỏ, thế nào?" Hắn liền sợ anh hùng cứu mỹ nhân về sau, hắn đẹp trai như vậy, sợ dĩ mỹ muốn đối anh hùng lấy thân báo đáp. Đương nhiên, nếu là anh hùng xấu chút nói vậy liền lại biến thành tiểu nữ tử kiếp sau làm trâu làm ngựa cũng muốn báo đáp ân công. Đến đâu nhi đều là một cái xe mặt thời đại a. Thiết phiến công chúa một mặt gian nan, cắn chặt răng quay đầu liếc hắn một cái, sau đó một mặt giật mình. Bởi vì nàng vội vàng ứng phó bằng ma vương, sợ dĩ căn bản không có bận tâm đến Lục Xuyên. Vậy mà lúc này Lục Xuyên tại kim sĩ đại bằng dạng này hung uy cùng cương phong hạ thế mà cùng một người không có chuyện gì đồng dạng, mà nàng bốn thị nữ sớm đã ngã trên mặt đất không đứng dậy nổi. Không được. Thiết phiến công chúa trong mắt dị sắc lấp lóe tựa hồ sáng lên ánh sáng, vậy mà cự tuyệt. Tốt a, ngươi thắng. Kim sĩ đại bằng móng vuốt một bỏ vào đỉnh đầu, Lục Xuyên căn bản không có thời gian trì hoãn nói điều kiện, cong ngón búng ra, hai vệt thần quang bắn ra đem áp chế thiết phiến công chúa hàng quang đánh tan. Tiếp lấy Lục Xuyên hóa thành một đạo cùng phong cuốn lên thiết phiến công chúa cùng nàng mấy cái thị nữ đi tới bầu trời. Ầm ầm. Sau một khắc núi lắc động, cái kia cái móng vuốt rơi tại trên vách núi tựa như chọc vào một khối đậu hũ thượng, trong nháy mắt vỡ nát. Tê, gia hỏa này móng vuốt thật là lợi hại. Lục Đế Quân cảm khái nói. Thiết phiến công chúa mặt đen lại nói, buông ta xuống. Chỉ gặp Lục Đế Quân giống đề con gà con như vậy xách lấy cổ của nàng sau khi cổ áo. Nam nữ thụ thụ bất thân. Lục Đế Quân sau khi để xuống giải thích nói. Thiết phiến công chúa. Vừa rồi ngươi làm sao không có nhớ lại cái này? Chạy đi đâu? Kim sĩ đại bằng điểu trong mắt hung quang lóe lên, lớn cánh khẽ vỗ, phô thiên cái địa quét tới. Cho bản tọa một bộ mặt. Lục Đế Quân trống to, tay phải nắm quyền ấn kim quang bộc phát, một đạo bá đạo quyền ấn phóng lên tận trời, cùng bằng ma vương kim sắc cánh đối bính một kích. Ầm ầm. Một tiếng thiên băng địa liệt như vậy tiếng vang, toàn bộ tích lôi sơn núi lắc động, bầu trời thần quang ngút trời. Một kích về sau, Lục Xuyên lẳng lặng đứng lơ lửng trên không, không nhúc nhích tí nào, góc áo nhẹ phẩy, mà chim đại bàng bay ngược ra 3.000 trượng về sau, hai cánh vỗ động trên không trung ổn định thân hình biến thành người hình bằng ma vương. Bằng ma vương nhìn chằm chằm Lục Xuyên, thanh âm kinh hãi nói, ngươi là Đa Bảo Đại Thánh. Tu vi của hắn đã đến Thái Ất Tán Tiên hậu kỳ, bầu trời lại là hắn sân nhà, dưới tình huống như vậy coi như Thái Ất Thượng Tiên hắn cũng không sợ. Thế nhưng là coi như dưới tình huống như vậy nó vẫn như cũ bị người một quyền cho đánh lui xa như vậy. Nhất là hắn con kia bả vai có loại đoạn mất cảm giác. Bằng ma vương khiếp sợ, tam giới cái gì thời điểm lại quát ra một cao thủ như vậy. Lúc này thiết phiến công chúa cũng trong tay thanh phong kiếm rung một cái, biến thành một thanh siêu cấp lớn quạt ba tiêu, muốn một quạt quét xuống. Lục Xuyên tranh thủ thời gian ngăn lại, chậm đã, chậm đã. Hỗn Thiên huynh, Thiết Phiến công chúa, hôm nay còn xin hai vị cho ta một cái chút tình mọn. Lục Xuyên vi cười nói ra, chuyện hôm nay liền biến chiến tranh thành tơ lụa, như thế đi qua, dù sao oan gia nên giải không nên kết, được thôi. Bằng Ma Vương khóe mặt giật một cái, thôi, tất nhiên Đa Bảo huynh nói như vậy vậy liền cho Đa Bảo huynh một bộ mặt. Mẹ nó, liền hướng vừa rồi một quyền kia mặt mũi này nhất định phải cho a. Thiết Phiến công chúa nhẹ hừ một tiếng, nhưng cũng gật gật đầu, biết rõ cái này lần không có Lục Xuyên nàng khẳng định giữ nhiều lành ít. Bằng Ma Vương hiếu kỳ nói, đúng rồi, Đa Bảo huynh, vừa rồi ngươi đánh một quyền muốn hô là cái gì thành tựu? Lục Xuyên cười nói, a, ngươi nói cái kia a, đây là bản tọa tự sáng tạo một bộ đồ chơi gọi mặt mũi quyền, chỉ có vừa rồi một thức này, có đôi khi gặp được dạng này trường hợp liền muốn cái mặt mũi. Bằng Ma Vương sắc mặt tối đen, dạng này nắm đấm có mấy người dám không nể mặt mũi. Vừa rồi hắn cái kia một cánh tựa như đâm vào một khối thần thiết thượng, hơi kém liền tàn phế, lúc này vô cùng đau đớn. Vậy bản tọa liền đi dự tiệc, xin lỗi không tiếp được. Bằng Ma Vương che giấu một cái bả vai cúi đạo. Lục Xuyên mỉm cười, xin cứ tự nhiên. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 832, này song tu không phải đối phương song tu. Lục Xuyên nhìn xem Bằng Ma Vương hướng Ma Vân Động đi đến. Thiết Phiến công chúa thấp giọng nói, không nghĩ tới không ai bị nổi Bằng Ma Vương hôm nay cũng thua ở thủ hạ của ngươi, ngươi phải nổi danh. Chỉ là qua một chiêu mà thôi, cũng không phân thắng bại. Lục Xuyên ánh mắt chớp động. Vừa rồi Bằng Ma Vương chỉ là chủ quan mà thôi, căn bản không có phát huy ra phương diện tốc độ ưu thế, mặt khác coi như Bằng Ma Vương nhục thân cường hãn, nhưng ở quạt ba tiêu hạ cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì, sở dĩ tổng hợp xuống tới ăn thịt thòi nhỏ. Đương nhiên, một quyền kia hắn chưa đem hết toàn lực, chỉ là khuyên cái khung mà thôi, hai người bọn hắn còn chưa tới đã sinh đã tử tình trạng. Ma Vân động miệng một chút đám yêu quái trợn mắt hốc mồm triệt để bị khiếp sợ. Không có người hội hoài nghi Bằng Ma Vương mấy vị này yêu thánh thực lực. Vừa rồi vách núi kia bị như là đậu hũ một móng vuốt bẻ vụn liền là chứng minh tốt nhất. Trăm năm trước, yêu giới thế hệ trẻ tuổi bên trong thất đại thánh từng là đứng đầu nhất nhân vật, nếu để cho thời gian trưởng thành tiếp nhất định sẽ trưởng thành là đáng sợ nhân vật thậm chí hùng bá bá chủ một phương. Đã từng cỡ nào hăng hái bảy người, tư chất ngút trời, tại yêu giới danh tiếng nhất thời có một không hai. Chỉ là theo lấy bọn hắn bên trong đại ca Bình Thiên đại thánh Ngưu Ma Vương bị bắt, bị Như Lai trấn áp, sáu người khác liền điệu thấp rất nhiều. Bởi vậy, tại lúc này nhìn thấy Lục Xuyên đánh qua Bằng Ma Vương về sau, bọn hắn rất khiếp sợ. Thật rất khiếp sợ. Người ta tầm đó sổ sách xóa bỏ lạc. Lục Xuyên nhẹ nhõm nói ra, tay áo vất một cái đem Thiết Phiến công chúa bốn thị nữ thả ra. Thiết Phiến công chúa nói, không có dễ dàng như vậy, vừa rồi ta không có đáp ứng. Lục Xuyên hít sâu một hơi, nói, ta đắc tội ngươi, sở dĩ ta cứu được ngươi một mệnh, sở dĩ cái này cũng chưa tính hòa nhau. Ta không muốn ngươi cứu. Ta không cứu ngươi, ngươi vừa rồi liền xong rồi. Chuẩn xác mà nói ngươi vừa rồi chỉ là tại tự cứu, Bằng Ma Vương xuất thủ ngọn núi kia đều bị vỗ nát, ngươi nếu là không nghĩ bị vỗ nát liền không khả năng không xuất thủ. Vừa nói chuyện, Lục Xuyên thấy không rõ Thiết Phiến công chúa thần sắc, nhưng là cũng thấy rõ ràng nàng con ngươi sáng ngời bên trong hiện lên một tia vẻ giảo hoạt. Nhưng ta cứu được ngươi, điểm ấy ngươi không có thể phủ nhận. Lục Đế Quân có chút chơi xỏ lá đạo, kỳ thật hắn muốn nói coi như Bằng Ma Vương vỗ cái kia một chút hắn cũng có thể lông tóc không tổn hao gì. Đây chính là hắn tu thành Đại La Kim Thân chỗ tốt rồi. Muốn không có điểm tốt mà nói, thật coi đầu hắn bị cửa kẹp mới chạy vào lò bát quái cho thái thượng lão đầu nhi kia biểu diễn đang lô luyện chính mình. Bất kể như thế nào, ta cái kia bận biểu ngươi nhất định phải ban, ta có thể đánh đổi một số thứ. Thiết Phiến công chúa nói xong lời cuối cùng nhíu mày. Quạt ba tiêu đưa ta. Lục Xuyên bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Thiết Phiến công chúa nghe xong đương là liền khí lật lên bạch nhãn, quạt ba tiêu làm bộ liền muốn dơ lên. Đừng đừng đừng, chỉ đùa một chút, quân tử không đoạt người sở êm tai quá không có. Lục Xuyên vội nói. Sự thật chứng minh coi như Lục Đế Quân như thế gia, cứng như vậy, cũng không muốn tùy tiện bị quạt ba tiêu đưa một trận nói đi là đi lữ hành. Nói đi, ngươi thế nào mới chịu giúp ta? Thiết Phiến công chúa đạo. Lục Xuyên thử dò xét nói, ngươi xác định ta nhất định khả năng giúp đỡ chuyện này. Vạn nhất làm không được đâu. Thiết Phiến công chúa chắc chắn nói, nhất định có thể. Như vậy đi. Ta tạm thời cũng không có cái gì muốn, nhân tình này trước hết thiếu. Lục Xuyên trầm tư một lát sau nói. Nhưng là lúc sau ta nếu là có chỗ cần hỗ trợ, ngươi cũng muốn vô điều kiện trợ giúp ta một lần, thế nào, điều kiện này không quá phận a? Thiết Phiến công chúa gật gật đầu, rất hợp lý. Tất nhiên điều kiện thỏa đàm, Lục Đế Quân phủi tay nói, cái kia nói đi, muốn ta làm cái gì? Thiết Phiến công chúa thản nhiên nói, cùng ta song tu. Cái gì? Cùng ngươi song tu. Nghe được bốn chữ này thân thể cứng đờ, trợn mắt hốc mồm quay đầu, gập ghềnh nói, có phải hay không? Ta nghe lầm. Song tu. Lục Đế Quân một chút trong đầu liền hiện lên trong truyền thuyết nam nữ giao hợp song tu sự tình. Chớ giật mình, truyền thuyết đại đạo tu hành, trăm sông đổ về một biển, Bồ Đề lão tổ cùng hắn nghiên cứu thảo luận quá phương pháp song tu là 360 bàn môn động chi nhất đạo, đơn giản liền là thải âm bổ dương hoặc là hái dương bổ âm loại hình. Thiết Phiến công chúa bình tĩnh nói. Liền là song tu. Ngươi có thể hay không đừng bình tĩnh như vậy. Lục Xuyên cười khổ lắc đầu nói, chuyện này xin thứ cho ta thật không giúp được. Hắn là từng có cô vợ trẻ người, tốt a, lại tách ra, nhưng là tại Ngọc Đế cùng Vương Mẫu dạy bảo bên dưới. Hắn Lục Đế Quân là loại kia tùy tiện nam nhân mà. Thiết Phiến công chúa kinh ngạc nói, vì cái gì? Ta không phải người tùy tiện. Lục Đế Quân nghĩa chính từ nghiêm đạo. Tùy tiện. Thiết Phiến công chúa ngẩn ra, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên đỏ mặt đến mang tai, ngươi nghĩ đi nơi nào, ta nói song tu. Không phải loại kia. Song tu ngoại trừ loại kia còn có loại nào? Lục Đế Quân một mặt không tin, bản tọa tu luyện nhiều năm không gần nữ sắc, sớm đã đến vô dục vô cầu cảnh giới. Hắn nhưng là cùng Bồ Đề lão tổ nghiên cứu thảo luận quá đủ loại phương pháp tu luyện người. Cái kia già mà không đứng đắn hội bàn môn tả đạo nhiều lắm, hắn Lục Đế Quân trước kia cảm thấy mình nghiên cứu bàn môn tả đạo đủ loại pháp thuật đủ nhiều. Đến gặp Bồ Đề tổ sư hắn mới biết được tiểu vu gặp đại vu có ý tứ gì, mà lại luận đạo này, coi như sư phụ hắn thân công báo cũng không sánh nổi. Không gần nữ sắc. Quá tốt rồi. Thiết Phiến công chúa bỗng nhiên đại hỉ, duỗi ra một cái đầu ngón tay, lật tay sau khi lòng bàn tay xuất hiện một cổ khí tức âm lãnh pháp lực. Lục Đế Quân giật mình, nguyên lai ngươi. Hiện tại biết rõ rồi. Thiết Phiến công chúa lạnh lùng nói. Lục Xuyên nhẹ gật đầu, lẩm bẩm nói, khó trách, khó trách. Hắn cuối cùng biết rõ Thiết Phiến công chúa vì cái gì có cái tên gọi La Sát Nữ. La Sát giả, trong Phật môn xưng là ăn người chi ác quỷ, nam xấu xí, nữ mỹ mạo vô song. Cái này Thiết Phiến công chúa chính là một cái La Sát, chỉ là đã đắc đạo tu thành tiên, bất quá là năm tiên bên trong quỷ tiên. Thuần dương không âm giả, vì tiên, thuần âm không dương giả, là vì quỷ. Chúng sinh tu luyện liền là luyện hóa thể bên trong âm mà hóa thành thuần dương, nguyên thần thuần dương, dục thân thuần dương, pháp lực cũng là thuần dương, là vì thuần dương chân tiên. Chỉ là đại đạo ngàn vạn, sở lấy cuối cùng tu luyện ra được tiên cũng có khác biệt, bị chia làm năm loại, thiên, địa, nhân, thần, quỷ năm tiên. Năm tiên bên trong, thiên tiên ở trời mà không vào thiên đình, liền giống với bây giờ ở thông thiên giáo chủ đại xích thiên triệu công minh bọn người. Thần tiên thì tại thiên đình quản lý tam giới, địa tiên, quỷ tiên, nhân tiên thì là ở nhân gian. Thiên tiên, địa tiên, thần tiên tương đối tốt lý giải, thực lực mạnh yếu còn phải nhìn đạo hạnh. Cái gọi là nhân tiên liền là không được trường sinh, nhưng là bách tà bất xâm. Bách bệnh không sinh, kéo dài tuổi thọ, nhân vật đại biểu có bằng tổ. Về phần quỷ tu, thì là tiên đạo bên trong hạ đẳng nhất, bởi vì tiên là luyện hóa thể bên trong âm vì hóa nguyên thần thuần dương, dục thân thuần dương, nhưng quỷ tu lại là phương pháp trái ngược, còn có là quỷ vật tu luyện được đạo. Tây Du bên trong Ngưu Ma Vương nói Thiết Phiến công chúa thuở nhỏ tu trì, là cái đắc đạo nữ tiên. Lời này không ra, bất quá lại là quỷ tiên, quỷ vật tu luyện thành tiên. Quỷ tiên thuần âm, cũng khó trách thái âm quạt ba tiêu hội rơi tại trong tay nàng. Thậm chí tiên thiên linh bảo có linh, sở dĩ Lục Xuyên hoài nghi quạt ba tiêu là tự mình lựa chọn nàng. Cũng khó trách sinh ra hồng hài nhi sinh trưởng chậm chạp, mấy trăm năm quá khứ cùng cái tiểu hài nhi không sai biệt lắm. Quỷ tu một đạo tu thành tiên đã rất không dễ. Thiết Phiến công chúa nói ra, bây giờ ta dương tận âm thuần, tu thành thuần âm quỷ tiên, quỷ đạo đi đến cuối con đường, muốn tiếp tục tu luyện chỉ có chuyển âm thành dương, ngươi hiểu không? Lục Xuyên trầm ngâm. Hắn là căn chính miêu hồng huyền môn đệ tử, huyền môn là tiên đạo người khai sáng hồng quân sáng tạo. Hắn tu tự nhiên là tiên đạo chính tông. Về phần quỷ tiên chi đạo tắc thuộc về bàn môn tả đạo, hắn nghe nói qua, nhưng không hiểu rõ lắm. Sở dĩ ngươi chỉ song tu. Lục Xuyên lông mày nhíu lại, không phải đi ngủ. Tự nhiên không phải. Thiết Phiến công chúa nói, ngươi chỉ cần tại ban đầu lúc cho ta một chút thuần dương tinh khí là được rồi. Chuyện đơn giản như vậy ngươi còn tìm ta. Lục Xuyên thở dài ra một hơi, cười, yêu giới bên trong tiên cảnh phía trên đại yêu không ít a. Thiết Phiến công chúa nói. Tự nhiên có yêu cầu không thể tùy tiện tìm, đạo hạnh càng cao, đối ta ích lợi lại càng lớn, ta thành công khả năng cũng lại càng lớn. Nguyên lai là cái này song tu, ngươi ngược lại là nói sớm a. Lục Xuyên thầm mắng mình cái này lần tựa hồ bẩn thỉu, chỉ cần không phải loại kia song tu là được rồi. Chẳng lẽ nguyên lai lão ngưu liền là giúp chuyện này sở dĩ bị coi trọng. Một điểm tinh khí mà thôi, bây giờ hắn tinh khí thần tràn đầy, nhân tình này kiếm định. Thiết Phiến công chúa dẫn thị nữ bay lên trời, đi theo ta. Lục Xuyên gật gật đầu. Cùng nhau đi theo, bọn hắn bay ước hơn 1000 dặm sau khi rơi tại một tòa gió cảnh tú lệ sơn trung động phủ trước. Động phủ bên trên ba cái chữ là ba tiêu động. Đại môn mở ra, Lục Xuyên đi theo Thiết Phiến công chúa một đường tiến đến. Lĩnh đa bảo đại thánh đi tu luyện thất. Thiết Phiến công chúa đối thị nữ vung tay lên, ta đi chuẩn bị một chút. Đại thánh, mời. thị nữ thi lễ đạo. Lục Xuyên bốn phía dò xét, gật gật đầu, phát hiện cái sơn động này ngược lại là trang phục rất lịch sự tao nhã, cầu nhỏ nước chảy, còn có một số kỳ trân dị thảo. Rất nhanh hắn liền bị lĩnh vào một cái buồng luyện công, có một cái bồ đoàn. Thất bên trong có cái giá đỡ, phía trên có một chút đan hộp thuốc, còn có mấy bản cổ tịch, Lục Xuyên tùy ý đọc qua thời điểm Thiết Phiến công chúa tiến đến, đổi một thân vàng nhạt váy áo, tóc vẫn là ướt sũng, trên thân mang theo một chút mùi thơm. Quả! Thiết Phiến công chúa dẫn đầu ngồi xuống trước, nói, chờ một lúc ta lúc tu luyện, có cực khổ ngươi từ sau lưng ta chậm rãi độ ta một ngày tinh khí, đủ ta hội mở miệng. Cái kia! Không thể dùng tay độ sao? Lục Đế Quân gượng cười lắc lắc hai tay. Hai tay chống đỡ, ta làm sao vận chuyển pháp môn? Ngạch, vậy ngươi không sợ ta gặp sát khởi ý? Ngươi không phải không gần nữ sắc sao, lại nói, ngươi đối một cái ác quỷ cảm thấy hứng thú. Lục Đế Quân. Tốt a, hắn thua ở cái này cứng rắn hạch vấn đề hạ. Hắn cũng không phải Ninh Thái Thần. Ngươi. Vì cái gì gọi Thiết Phiến công chúa? Ý của ta là, công chúa cái này. Ta mấy trăm năm trước vốn là công chúa của một nước, vì cái gì không thể xưng. Thật sự là công chúa. Vậy làm sao lại biến thành quỷ? Lục Xuyên kinh ngạc. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Thiết Phiến công chúa một mặt không kiên nhẫn. Nói một chút thôi, con người của ta thủ khẩu như bình, tuyệt sẽ không nói ra đi. Lục Đế Quân không biết có phải hay không là mình bị lò bát quái luyện qua nguyên nhân, dù sao hắn cảm thấy mình thể nội bát quái chi hỏa cháy hừng hực. Thiết Phiến công chúa trầm mặt hồi lâu, nói, lúc trước nước ta nhỏ yếu, phụ vương phái ta cùng địch quốc vương tử thông gia, thế nhưng là bọn hắn một bên giả ý đáp ứng một bên lại thừa dịp hôn lễ, tại tân hôn của ta chi giả đánh vào nước ta, hại ta cửa nát nhà tan. Ta ôm hận mà chết hóa thân la sát tàn sát một thành vì cha mẹ ta cùng trong thành con dân báo thù, được hay không? Thiết Phiến công chúa rơi lệ mặt mũi tràn đầy, may mắn có sa mỏng che. Lục Xuyên trầm mặt, trong lòng bát quái chi hỏa bị nước mắt lập tức tưới tắt. Trải rác mấy lời nhưng lúc đó hình tượng hắn đã có thể nghĩ đến, một nữ tử đêm tân hôn tự sát là bao lớn oán hận, cỡ nào tuyệt vọng. Thiết Phiến công chúa nhìn thấy Lục Xuyên không nói, lại cười, tại sao không nói chuyện, còn tưởng rằng các ngươi những tiên nhân này tâm như chỉ thủy, xem vạn vật vi sô cẩu. Không có tình cảm đâu. Người không phải cỏ cây, tiên nhân trong mắt ta cũng là người. Ta làm như vậy sai lầm rồi sao? Chiến tranh vốn là không có đúng sai có thể nói, ngươi chỉ là người bị hại một trong, được rồi, ta không hỏi, bắt đầu đi. Lục Xuyên đi tới sau lưng của nàng, vất tay áo hóa ra một cái bồ đoàn, tại thượng mặt ngồi xuống nhắm mắt điều tức. Thiết Phiến công chúa bình phục một hạ tâm tình về sau, hai tay khoanh tròn bắt đầu vận công, quanh thân để cho người ta rất không thoải mái âm lãnh khí tức xuất hiện. Đây chính là nhân quỷ khác đường nguyên nhân. Nhân quỷ coi như lưỡng tình tương duyệt, nhưng người cùng quỷ ở lâu hội hao tổn dương khí cùng tuổi thọ, mà quỷ hội bị người thể nội dương khí ảnh hưởng mà có khả năng hồn phi phách tán. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 833, Minh Hà Đồ Tôn. Nồng đậm âm lãnh quỷ khí rất mau ra hiện tại Thiết Phiến công chúa quanh thân, hơn nữa còn tại từng bước tăng lên, quỷ khí không hề giống là thuần dương tiên khí như vậy hạo nhiên cùng ấm áp, đối với thường nhân mà nói rất không thoải mái cũng có hại vô lợi. Rất nhanh toàn bộ mật thất khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, kết xuất màu đen nhạt băng cứng, để cho người ta tựa như là thân ở cửu u địa ngục. Lục Xuyên nhíu nhíu mày. Hắn đã là Thái Ất Thượng Tiên, lại có Đại La Kim Thân, Bách Tà Bất Xâm, nhưng mà thần tiên thuần dương quỷ tiên thuần âm, cả hai tựa như xung khắc như nước với lửa như vậy trời sinh xung đột lẫn nhau không thích ứng. Chỉ là tại Thiết Phiến công chúa mở miệng trước, hắn không thể tùy tiện phóng thích dương khí chống cự, nếu không thì kích thích hắn thể nội âm khí bạo tẩu nhất định tẩu hỏa nhập ma. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ Thiết Phiến công chúa vì cái gì tìm đủ mạnh người giúp nàng, bởi vì có thể tại không vận công liền chống cự nàng thả ra quỷ khí. Không phải nếu là một cái thuần dương chân tiên ban Thiết Phiến công chúa, như vậy không vận công tất nhiên không chống đỡ được những này quỷ khí. Thế nhưng là một khi xuất thủ cũng chỉ có một loại tình huống, đó chính là quỷ khí cùng tiên khí đối kháng, cuối cùng nhẹ thì lưỡng bại câu thương, nặng thì hai cái đều ngõm củ tỏi. Nhìn qua Thiết Phiến công chúa, Lục Xuyên ánh mắt chợt chớp động. Thiết Phiến công chúa tu hành quá trình rất nguy hiểm. Giờ này khắc này chỉ cần hắn hơi phóng xuất ra một tia tiên khí liền có thể gây nên trong cơ thể nàng tu vi bạo tẩu, khiến cho nàng tẩu hỏa nhập ma, đến lúc đó quạt ba tiêu. Chỉ là Thiết Phiến công chúa thật sự tin tưởng hắn như vậy. Lục Xuyên không tin, đổi lại là hắn tuyệt đối sẽ không đem mạng của mình giao đến một người xa lạ trong tay, huống chi còn là tại trong tay mình có hắn muốn quạt ba tiêu tình huống dưới. Ngoài miệng đạt thành hiệp nghị có đôi khi là không đáng giá nhắc tới. Hắn tin tưởng Thiết Phiến công chúa sẽ không như thế ngực to mà không có não, bằng không thì cũng không sống tới hôm nay. Lục Xuyên dò xét tứ phương, nhìn xem Thiết Phiến công chúa có phải hay không bày ra hậu thủ gì. Ông! Ngay vào lúc này Thiết Phiến công chúa bỗng nhiên nói, giúp ta. Lục Xuyên thở dài, tốt a, giúp người đoạt bảo chuyện này hắn thật đúng là làm không được. Ai bảo hắn hiện tại là cái chính diện nhân vật a. Lục Xuyên đưa tay nhẹ nhàng dán tại Thiết Phiến công chúa phía sau, hắn liền giật mình, hai tay chỉ cảm thấy tựa hồ dán tại khối ngàn năm huyền băng thượng, tâm thần hơi rét. Sau khi hắn cũng liền tĩnh tâm ngưng thần, kiên nhẫn đem thuần chính tinh khí đưa vào. Hắn cùng người, cùng yêu, cùng ma, cùng thần giao tình là thế nào tới? Mạng lưới quan hệ là thế nào trải rộng ra? Chính là như thế. Hôm nay hắn ban Thiết Phiến công chúa một chuyện, Thiết Phiến công chúa liền thiếu hắn một cái nhân tình. Về sau Hỏa Diệm Sơn cái này liên quan, hắc, mời nàng đại lao. Hiện tại nàng làm quỷ tiên liền là cái lãnh cảm, cũng không biết cái này tu thành chân tiên sau khi có thể hay không cũng coi trọng kim thiền tử chuyển thế tiểu hòa thượng. Theo Lục Xuyên chí cương đến chính thuần dương chi khí đưa vào Thiết Phiến công chúa thể nội, tựa như băng tuyết bao trùm rét lạnh vào đông, giữa bầu trời xám xịt phiêu phiêu sái sái có tuyết rơi, ngày qua ngày, sinh mệnh tuyệt tích, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Thẳng đến một ngày này xuất hiện một tia ánh nắng. Tại tia sáng mặt trời này dưới, Thiết Phiến công chúa thể nội quỷ khí một chút xíu băng tiêu tuyết tan, âm tận dương thuần, hóa thành thuần dương tiên lực. Thiết Phiến công chúa quanh thân tràn ngập ra từng tia từng sợi hắc khí, thần sắc trắng bệch, cũng lộ ra vẻ thống khổ. Muốn đem quỷ tiên đạo quả hóa thành chính quả. Quá trình này không thua gì đem một cái người tuyết ném vào nước sôi trong chảo dầu dày vào đồng dạng, nhìn xem cắn răng kiên trì Thiết Phiến công chúa Lục Xuyên chợt nhớ tới lò bát quái bên trong chính mình. Sở dĩ, hắn bỗng nhiên có điểm khâm phục nàng. Sau đó hắn thì càng khâm phục chính mình, lại có thể tại lò bát quái bên trong kiên trì lâu như vậy. Đủ. Ngày kế tiếp buổi trưa, dương khí trong thiên địa thịnh nhất thời điểm, Thiết Phiến công chúa bỗng nhiên hư nhược nói ra. Lúc này trong mật thất tích tác, nàng quỷ khí ngưng kết thành băng bắt đầu tan rã, biến thành nước sa sút trên mặt đất, mà hắn trên thân âm lãnh làm người ta sợ hãi khí tức đã không thấy, bị ấm áp cùng hút khí tức thay thế. Lục Xuyên quả quyết rút tay lắc lắc, phàn nàng nói, cánh tay chưa chết được. Thiết Phiến công chúa không có mở mắt ra, nói ra, ta đang chờ ngươi đánh lén ta. Có thế khiến ta kỳ quái là ngươi thế mà một mực không có động thủ. Lục Xuyên cười nói rõ nhân phẩm ta tốt, tuân thủ lời hứa sao? Không sai. Thiết Phiến công chúa nói, không phải ngươi hội tử. Chỉ bằng ngươi. Nếu như ta phía sau có người đấy. Lục Xuyên nghe xong cười ha hả, ngửa tới ngửa lui, không phải ta cùng ngươi thổi, toàn bộ tam giới bản tọa đều có quan hệ, coi như ngươi biết Tây Thiên Phật Tổ, ma giới ma tôn. Bọn hắn tới cũng vẫn như cũ sẽ không đem bản tọa thế nào. Hiện tại tam giới vô thiên tôn, tổ cảnh ngưu bức nhất, tam thanh cùng phương Tây hai thánh không tại thì thế nào, ta biết có quan hệ tổ cảnh nhiều, ai sợ ai a. Phật tổ là sư bá ta, si vưu thiếu ta nhân tình. Cái kia, tu la giới đâu? Thiết Phiến công chúa thản nhiên nói. Tu la giới. Bên này quan hệ ta còn không có đã thông, chờ một chút, ngươi. Lục Xuyên sợ hãi cả kinh. Thiết Phiến công chúa mỉm cười. Ngươi đưa một cá nhân ôm hận mà chết rồi tùy tiện liền có thể hóa thân tu la. Khẳng định là có sư phụ, đồ ngốc. Sư phụ ngươi là Minh Hà lão tổ. Lục Xuyên lông mày nhíu lại thử dò xét nói, nghe nói vị kia đại lão vội vàng nghiên tu chứng đạo chi pháp, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, sở dĩ hắn còn chưa thấy qua. Nhưng tựa như câu nói kia nói giang hồ không có thân ảnh của hắn, có thể giữ lại truyền thuyết của hắn a. Kia là sư tổ ta. Thiết Phiến công chúa bình tĩnh không lay động nói. Ta sư phụ là sư tổ sủng ái nhất đồ đệ, sở dĩ ngươi cảm thấy trong tay của ta không có thủ đoạn bảo mệnh. Thôi đi, chuyển sư tổ ngươi tên tuổi hù dọa ta, sư phụ ngươi được sủng ái nhất thì thế nào? Lục Xuyên trong lòng tức giận nghĩ đến, vậy ta vẫn sư tổ ta yêu thích nhất đồ tôn đâu, có bản sự ngày nào đem chúng ta sư tổ kêu đi ra để bọn hắn gặp mặt uống cái trà, nhìn xem đến lúc đó ai ngưu bức. Chỉ là cái này lần che giấu tung tích đi ra ngoài vẫn là khiêm tốn một chút, bất quá hôm nay chuyện này không có uổng phí ban a. Minh Hà lão tổ đồ tôn. Niềm vui ngoài ý muốn a, hắn nói không chừng có cơ hội đã thông tu la giới quan hệ. A tu la nhất tộc dùng vũ dũng hiếu chiến lấy xưng, bàn về sức chiến đấu không một chút nào thua thiên binh thiên tướng, thậm chí luận hung ác nói còn muốn ẩn vượt trên thiên đình đại quân một đầu. Lục Xuyên kềm chế vui sướng trong lòng, đây chính là cùng tu la giới kết nối online cơ hội tốt a. Ngươi tu luyện xong? Lục Xuyên thần sắc bất biến mà hỏi. Thiết Phiến công chúa nói, còn thiếu một chút, ngươi phải gấp liền đi trước đi, đáp ứng ngươi điều kiện ta sẽ không quên. Lục Xuyên gật gật đầu. Hiện tại không tiện cùng tu la giới dựng tuyến, về sau tìm cơ hội đi nhưng là tìm tới đột phá khẩu cùng môn lộ. Đi ra quạt ba tiêu lúc Lục Đế Quân thở sâu, hoạt động một chút thân thể. Trời là như vậy lam, không khí là như vậy tươi mát. Tung người một cái Lục Đế Quân bay lên trời hướng Kích Lôi Sơn mà tới. Bay ra rất xa lúc bỗng nhiên một đóa tường vân từ trên trời bay qua, phía trên có cái đài sen, ngồi một cái áo trắng Bồ Tát. Là Quan Âm sao? Lục Xuyên ánh mắt khẽ động. Cái này Bồ Tát có điểm giống Quan Âm, nhưng hình tượng lại hoàn toàn khác biệt, trong tay còn không có nâng tịnh bình. Vậy thì không phải là, Lục Xuyên lắc đầu, Phật môn Bồ Tát thật đúng là nhiều. Tịnh bình là Quan Âm tiêu chí cũng là đối địch trọng bảo, Quan Âm coi như quên cái gì cũng sẽ không quên Ngọc Tịnh Bình. Tất nhiên không phải Quan Âm, Lục Xuyên cũng liền không có phản ứng, bất quá hắn không có đi Ma Vân Động, mà là tới trước Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ nơi này. Đế quân. Hai người tranh thủ thời gian làm lễ. Lục Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, Thuận Phong Nhĩ, Thiên Lý Nhãn, bản tọa cùng Tôn Ngộ Không nói bằng Ma Vương bí mật biết rõ rồi. Hai người quả quyết lắc đầu, không có biết hay không. Thuộc hạ quy tắc đầu thứ nhất, lãnh đạo bí mật coi như biết rõ vẫn là phải giả bộ như không biết rõ. Lục Xuyên cười cười vỗ vỗ hai người bả vai nói, vậy bản tọa hôm qua đi đâu, các ngươi có biết không? Thuận Phong Nhĩ thần sắc siết chặt tranh thủ thời gian lắc đầu, không biết, không biết rõ. Thiên Lý Nhãn cười nịnh nói, đế quân không phải từ trước đến nay chúng ta đang đuổi tìm cái kia yêu hầu tung tích sao? Lục Xuyên khẽ mỉm cười nói, chớ khẩn trương, coi như biết rõ cũng không quan hệ, nhưng là nhớ lấy tuyệt đối không muốn ngoại truyện. Đế quân yên tâm, tuyệt không bên ngoài. Thiên Lý Nhãn cười cam đoan, có thể nói được nửa câu nụ cười của hắn liền ngưng kết trên mặt, cùng Thuận Phong Nhĩ hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn lại nhìn về phía Lục Xuyên lúc sắp khóc. Lục đế quân im lặng đến cực điểm, không phải, cái này 1.700 dặm ngươi cũng có thể nghe thấy, ngàn dặm tai ngươi thật không phải chỉ là hư danh a. Đế quân, là Thuận Phong Nhĩ, Thiên Lý Nhãn. Thiên Lý Nhãn nhỏ giọng cải chính. Lục đế quân. Một lát sau, Lục đế quân im lặng nói, không phải, Liễu quỷ, các ngươi trước kia cũng từng theo hầu bản tọa, có thế thính lực của ngươi cũng không có tốt như vậy a. Vốn là không có tốt như vậy, về sau tại Thiên Đình huynh đệ chúng ta cũng không nhận chào đón. Thuận Phong Nhĩ nói ra, may mắn mà có đế quân, đưa chúng ta bàn đào, kim đan, linh thạch, để cho ta tu vi tăng nhiều. Ngươi! Lục đế quân tức thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun tới. Tình cảm vẫn là ta dời lên tảng đá đập chân của mình. Xem ra sau này không thể cho bọn hắn chỗ tốt gì, không chỉ có như thế còn phải nghiền ép, bóc lột. Những cái kia các thần tiên quá có dự kiến trước, cái này hai gia hỏa kỳ thật hắn, nhất là Thuận Phong Nhĩ. Nói thật đế quân, tự ngươi đi tòa kia động phủ sau khi bất kỳ thanh âm gì ta đều không nghe thấy. Ta cam đoan. Thuận Phong Nhĩ rụt rụt đầu thấp giọng nói, ngươi nghe danh hiệu ta gọi Thuận Phong Nhĩ, Thuận Phong Nhĩ, nghe thuận gió tới thanh âm, dựa vào tin đồn đưa, không có gió xa xa ta liền nghe không được. Thiên Lý Nhãn vội vàng nói, đế quân, thật chuyện không liên quan đến ta a, đều là lão thuận nghe thấy, ta không muốn nghe hắn không phải trốn nói cho ta. Đánh rắm, rõ ràng là ngươi cuốn lấy ta nói. Thuận Phong Nhĩ giận dữ. Được rồi, ta lau hai người các ngươi vừa rồi ký ức đi. Lục Xuyên khổ não thở dài nói. Thế nhưng là bản tọa cái gì cũng không làm a, làm sao khiến cho bản tọa có tật giật mình đồng dạng. Ba tiêu động bên trong. Rốt cục, thành công. Thiết Phiến công chúa mang trên mặt khó mà che giấu vui sướng. Bất quá lúc này, Lục Xuyên vừa rồi gặp phải áo trắng Bồ Tát lúc này dừng lại tại ba tiêu động trên không. Bồ Tát nhìn về phía trong tay một viên đỏ rực hạt châu, lại nhìn về phía phía dưới nhẹ giọng tự nói, La Sát nữ, ngươi tội ác ngập trời, nhưng lại vốn có Phật duyên, cái kia sinh một vị Phật môn hộ pháp. Ta đưa Tử Quan Âm phụng Phật tổ chi mệnh đưa viên này Hỏa Linh Châu đến cho ngươi vì tử. Nói nàng lật tay đem Hỏa Linh Châu hóa thành lực lượng vô hình từ không trung rót vào Thiết Phiến công chúa thể nội. Thiết Phiến công chúa đối với cái này không phát giác gì. Ma Vân Động miệng. Lục Xuyên dẫn đen mặt Hạo Thiên quyển ra Ma Vân Động. Khá lắm, sửng sốt định hắn một ngày a, hỗn đảng này thực sự quá phận. Đa Bảo Đại Thánh gì không ở thêm hai ngày. Vạn Tuế Hồ Vương nói, ngươi thay bổn vương giải quyết La Sát nữ cái kia đại phiền toái. Bổn vương còn không đa tạ ngươi đây. Hầu tử cũng theo tới ở bên cạnh đưa tiễn, cùng Ngọc Diện Hồ Ly tinh nhân nhất méo mó. Không cần khách khí. Lục Xuyên mỉm cười đồng thời cho hầu tử truyền âm, yêu tộc đại bản doanh tại Bắc Câu Lô Châu, bên kia Thiên Đình, Phật Môn đều không quản được, ngươi qua bên kia phát triển có thể buông ra đại triển quyền cước, chờ tin tức tốt của ngươi, có cần phải giúp một tay có thể tìm ta. Tôn Ngộ Không ánh mắt chớp động, chính có ý đó. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 834, phía trước đạo hữu xin dừng bước. Cáo từ. Lục Xuyên cùng Tôn Ngộ Không quyết định sau khi mang lên Hạo Thiên quyển hóa thành một vệt cầu vòng bay lên không đi xa. Tốt một cái Đa Bảo Đại Thánh, cũng không biết là lai lịch gì. Vạn Tuế Hồ Vương ngưng mắt nhìn qua đi xa Trường Hồng nhẹ giọng nói. Hôm qua Lục Xuyên cùng Bằng Ma Vương đánh nhau động tĩnh rất lớn, căn bản che giấu không được, hai phe giao thủ kết quả bọn hắn trong lòng cũng là nhất thanh nhị sở. Ngọc Diện công chúa nói, phụ vương, có gì không đúng sao? Không có gì. Không có gì, vi phụ chỉ là cảm khái thật đúng là thiên ngoại hữu thiên. Vạn Tuế Hồ Vương cảm khái một tiếng, cười nói, Tôn Đại Thánh, trở về đi. Hắn giật mình cũng không phải là Lục Xuyên thực lực, nói thật tam giới bên trong thắng qua Bằng Ma Vương cao thủ không ít. Hắn ngạc nhiên là Lục Xuyên có thực lực mạnh như vậy nhưng tình nguyện làm ẩn sĩ, tên không nổi danh, nếu không phải hôm nay đến hắn vậy mà một điểm chưa nghe nói qua. Tốt! Tôn Ngộ Không ám cười một tiếng. Chỉ sợ tất cả mọi người suy nghĩ nát óc đều sẽ không nghĩ tới. Thần bí mà cường đại Đa Bảo Đại Thánh bản tôn vậy mà lại là thiên giới Chân Vũ Đại Đế. Vị này Chân Vũ Đại Đế là quý nhân của hắn, cũng là ân nhân của hắn. Tôn Ngộ Không từ không có quên chuyện này. Rời đi Tích Lôi Sơn không lâu, Lục Xuyên cùng liền cùng Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ tụ hợp, đồng thời chuẩn bị rời đi. Đế quân, chúng ta bỏ ra khí lực lớn như vậy tìm được con khỉ kia, chẳng lẽ không làm chút gì cứ đi như thế? Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ rất yên tĩnh, chỉ có Hạo Thiên Quyển đối với cái này cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Không đề cập tới hắn cùng con kia Tử Hầu Tử tầm đó một gậy chi thù, lần này bọn hắn bỏ ra công phu rất lớn mới tìm được Tôn Ngộ Không, hiện tại thế mà cũng không có làm gì cứ đi như thế. Chẳng lẽ ngươi còn muốn làm chút gì? Lục Xuyên liếc mắt. Con chó này thực tại thật không có có nhãn lực sức lực, đương nhiên, không phải hắn nuôi nha, gia hỏa này chỉ nghe Dương Tiễn. Hạo Thiên Quyển nói, đương nhiên, bằng Ma Vương, Tôn Ngộ Không bọn hắn đều là thiên đình treo thưởng trọng phạm, chúng ta bây giờ phải làm không phải lập tức thông tri thiên đình bắt bắt bọn hắn sao, bắt lấy sau khi một cái công lớn. Lúc đầu có thể làm chút gì, nhưng bây giờ cái gì cũng không thể làm. Lục Xuyên đạo. Hạo Thiên Quyển vội la lên, vì cái gì? Vì cái gì, vì cái gì, bằng Ma Vương cha hắn là ai ngươi quên rồi sao? Lục Xuyên tức giận nói. Hạo Thiên Quyển lập tức thần sắc biến đổi không nói. Lục Xuyên nói, sở dĩ, cái này hai gia hỏa chúng ta cái này lần tốt nhất làm như không nhìn thấy, hiện tại chúng ta cái kia làm gì liền đi làm gì. Đế quân, vậy chúng ta bây giờ đi làm gì? Thiên Lý Nhãn hỏi. Lục Xuyên trầm ngâm một lát, nhìn về phía phương xa, tìm một cái khác hầu tử. Tất nhiên tìm không thấy hầu tử vậy hắn liền đi tìm Lục Nhĩ Mi Hầu, hoặc là Viên Hồng. Lại tìm kỹ. Hạo Thiên Quyển, Thiên Lý Nhãn ba cái hai mặt nhìn nhau. Cái này kỹ đến cùng làm sao đắc tội đế quân, khiến cho đế quân cái này lần cùng kỹ chơi lên nữa nha. Tìm cái gì kỹ? Hạo Thiên Quyển đạo. Lục Xuyên trầm ngâm một chút, quanh thân phóng xuất ra một cổ pháp lực hình thành kết giới, bảo đảm có thể ngăn cách thanh âm sau khi nói, cái này lần bản tọa muốn tìm một cái có sáu cái lỗ tai hầu tử. Chính là Lục Nhĩ Mi Hầu. Nói thật, Lục Nhĩ Mi Hầu tại Tây Du trên đường xuất hiện lúc đích thực được xưng tụng là kinh diễm. Một thân thần thông bản lĩnh lại cùng Tôn Ngộ Không không hai, có thể được xưng là Tôn Ngộ Không túc địch. Chỉ là ra sân cơ hội quá ít, hơn nữa rất nhanh liền bị Tôn Ngộ Không đánh chết, sở dĩ liền giống như pháo hoa nở rộ qua đi liền không có. Nếu như hắn không có đoán sai Lục Nhĩ thực lực bây giờ coi như không bằng Tôn Ngộ Không nhưng cũng không kém nhiều, mà lại hắn còn có một thứ thắng qua Tôn Ngộ Không bản lĩnh đó chính là thính lực. Như Lai từng đánh giá hắn thiện linh âm, có thể xem xét lý, biết trước sau, rõ ràng vạn vật. Chỉ vì Lục Nhĩ Mi Hầu như đứng ở một chỗ liền có thể biết rõ ngàn dặm bên ngoài sự tình, phàm người nói chuyện cũng có thế mà biết. Gia hỏa này nghe âm thanh bản sự cơ hồ giống như Thuận Phong Nhĩ, bất quá nói lên cái này Lục Xuyên liền nhớ lại Tôn Ngộ Không khi xuất hiện trên đời trong mắt hai đạo kim quang phóng lên tận trời để thiên đình chấn động. Hẳn là Tôn Ngộ Không trong ánh mắt cũng có cái gì phi phàm năng lực. Lục Xuyên trong mắt lóe lên một sợi tinh quang, tựa như là sờ đã sờ cái gì, lập tức liền mừng rỡ. Hẳn là Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ cũng cùng bên cạnh hắn Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ đồng dạng, một cái trên ánh mắt mang theo thần thông, một cái tính lực bên trên mang theo thần thông. Sáu cái lỗ tai hầu tử. Ba người nghe được Lục Xuyên yêu cầu không cấm kinh ngạc. Cái này tam giới bên trong, hai cái lỗ tai há miệng hầu tử có không ít. Có thế cái này sáu cái lỗ tai hầu tử đừng nói ít, bọn hắn đều chưa nghe nói qua a. Đế quân, trên đời này nào có dạng này kỳ quái hầu tử? Thuận Phong Nhĩ kinh ngạc nói. Hạo Thiên Quyển nói, đúng đấy. Dạng này hầu tử chúng ta đừng nói thấy qua, liền nghe đều chưa nghe nói qua, ngươi dám nói ngươi đây không phải làm khó dễ chúng ta là ra đến giúp đỡ cũng không phải cùng ngươi kiếm cơm. Không không không, đế quân nói có, vậy khẳng định là có. Thiên Lý Nhãn nhìn đồ ngốc giống như nhìn xem hắn, lão Thuận, đi tới, khai công. Ngươi cái cẩu vật, ngươi không là theo chân đế quân kiếm cơm, nhưng chúng ta đúng vậy a. Ngươi nói lời này có thể hay không đừng mang hộ bên trên chúng ta. Hạo Thiên Quyển ngơ ngẩn, ngươi. Tuy. Ta tại giúp chúng ta nói chuyện tốt a. A a a. Thuận Phong Nhĩ đi theo quá khứ. Đừng nóng vội. Lục Xuyên ánh mắt chớp động, con khỉ kia có lẽ liền tại phụ cận, thậm chí tại cái này phương viên 5.000 dặm bên trong, tiếp xuống các ngươi liền cho ta đem cái này 5.000 dặm bên trong hầu tử toàn tìm cho ta đi ra. Tây Du bên trong chứng minh, hầu tử trải qua được sự tình Lục Nhĩ Mi Hầu cơ hồ toàn bộ biết rõ. Bởi vậy Lục Xuyên làm cái to gan suy đoán, Lục Nhĩ Mi Hầu hoặc là một mực âm thầm theo hầu tử mấy trăm năm. Hoặc là hắn là từ một chỗ thời khắc nghe lén lấy hầu tử nhất cử nhất động. Chỉ là Lục Nhĩ Mi Hầu thính lực ngưu bức nữa cũng không có khả năng vô hạn xa, sở dĩ Lục Xuyên đoán cái này Lục Nhĩ Mi Hầu khả năng rất lớn là một mực đi theo Tôn Ngộ Không. Theo mấy trăm năm. Chỉ là. Vì cái gì a? Lục Xuyên nghĩ mãi mà không rõ cái này Lục Nhĩ Mi Hầu làm cái gì, còn sống chính là vì thay thế Tôn Ngộ Không. Dùng hắn thực lực tại tam giới bên trong hoàn toàn có năng lực xông ra một phen không đi xuống Tôn Ngộ Không tên tuổi a. Có thế hắn liền là muốn thay thế Tôn Ngộ Không? 5.000 dặm. Mấy người giật mình. Lục Xuyên gật gật đầu, dùng Tích Lôi Sơn Ma Vân Động làm trung tâm phương viên 5.000 dặm, 5.000 dặm tìm không thấy liền vạn dặm, hắn thính lực mạnh hơn cũng tuyệt không có khả năng siêu hơn vạn dặm, nhớ không? Như Lai nói Lục Nhĩ Mi Hầu có thể nghe thấy ngàn dặm bên ngoài sự tình, sở dĩ Lục Nhĩ cực hạn rất có thể tại trong vạn dặm. Đương nhiên, nếu là tìm không thấy vậy hắn cũng chỉ có thể đi cầu trợ một cái tổ cảnh cao thủ, hoặc là nghĩ biện pháp đem con kia đám khỉ dụ dỗ đi ra tiến hành bắt giữ. Ba người nghe tiếng gật gật đầu, Thiên Lý Nhãn một mặt tin tưởng không nghi ngờ, Thuận Phong Nhĩ bán tính bán nghi, về phần Hạo Thiên Quyển thì một mặt không tin. Lục Xuyên dặn dò, tiếp xuống bản tọa liền sẽ triệt hồi cái này cách âm kết giới, mà các ngươi cho bản tọa nhớ cho kỹ, tuyệt không có thế nói đến tìm sáu cái lỗ tai hầu tử, rõ chưa? Không phải đừng trách bản tọa không khách khí. Nói xong lời cuối cùng Lục Xuyên tập trung vào Hạo Thiên Quyển, trong mắt ý cảnh cáo không cần nói cũng biết. Minh bạch. Hạo Thiên Quyển tâm thần rung lên, biết rõ nặng nhẹ. Tiếp lấy Lục Xuyên nhất vung tay lên triệt hồi kết giới, mà Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ ra sức tìm kiếm dám nghe. Lục Xuyên bỗng nhiên quyết định muốn bắt Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không phải là lâm thời khởi ý, mà là hắn cùng Tôn Ngộ Không kế hoạch, một khi tiết lộ, thế tất yếu đối bọn hắn đại kế tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Thiên đình bên trong hắn đối đầu hoàn toàn có thể dùng này dội hắn một cái cấu kết yêu tộc mưu đồ bất chính nước bẩn. Tốt a, cái này nước cũng không ô, nhưng hắn đồ chẳng lẽ không phải để yêu tộc có thứ tự về sau, không còn hỏa loạn tam giới sao? Thiên địa vô cực, vạn dặm. Tuy tung. Hạo Thiên Quyển sử xuất bản lĩnh sở trường, hắn hiện tại thật yêu chết pháp thuật này. Lục Xuyên thì đứng lơ lửng trên không chờ đợi mấy người kết quả. Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ mười phần ra sức, nhưng mà lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, ngược lại là Hạo Thiên Quyển bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Ngửi thấy. Lục Xuyên nghe vậy tranh thủ thời gian đưa tay bố hạ một đạo cách âm kết giới, nói, thế nào? Lục Nhĩ muốn tránh quá Thiên Lý Nhãn không khó, tránh thoát Thuận Phong Nhĩ liền không dễ dàng. Tại không có phòng bị phía dưới có lẽ Lục Nhĩ căn bản sẽ không nghĩ đến chính mình còn mang theo một cái mùi truy tung cao thủ. Ngoại trừ ma vân động trong và ngoài nước, ta đích xác ngửi thấy một cổ khác hầu tử mùi. Hạo Thiên Quyển thần sắc trầm xuống nhìn về phía Lục Xuyên nói, trên người hắn yêu khí ngoài ý liệu cường đại, tuyệt đối không còn cái kia Tôn Ngộ Không phía dưới, còn. Còn thế nào? Lục Xuyên lông mày khẽ động nghe ra Hạo Thiên Quyển nghe được lời này còn có chuyển hướng. Hạo Thiên Quyển cau mày nói, có chút quen thuộc. Quen thuộc. Lục Xuyên nụ cười dần dần biến mất, ngươi xác định. Nói thật, Hạo Thiên Quyển tìm tới Lục Nhĩ hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Hạo Thiên Quyển biến thành người số lần rất ít liền hắn đều là lần đầu gặp, hôm nay Tôn Ngộ Không cũng không biết bên cạnh hắn mang chính là ai, còn ngầm lặng lẽ hỏi qua. Bởi vậy Lục Nhĩ căn bản sẽ không nghĩ đến ẩn nấp mùi, nhưng là Lục Nhĩ mùi vì cái gì Hạo Thiên Quyển hội cảm giác quen thuộc. Hạo Thiên Quyển gật gật đầu, cau mày nói, chỉ cần là ta ngửi qua mùi liền tuyệt sẽ không quên, đây là ta độc môn bí pháp, chỉ là ta một lát còn nghĩ không ra. Đế quân, hiện tại liền đi bắt sao? Thiên Lý Nhãn hỏi, chúng ta thật là có điểm không kịp chờ đợi muốn nhìn nhìn sáu cái lỗ tai hầu tử dáng dấp ra sao? Không được. Lục Xuyên lắc đầu thở dài, chúng ta bắt không được. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng hắn vẫn phải nói bắt Lục Nhĩ Mi Hầu thậm chí so với hắn đi bắt Tôn Ngộ Không còn gai góc hơn, khó khăn rất nhiều lần. Hắn là có rất nhiều pháp bảo cùng nhân mạch không giả, nhưng là Lục Nhĩ Mi Hầu thính giác quá lợi hại, hơi khẽ dựa gần liền sẽ bị nghe thấy gió thổi cỏ lay. Đến lúc đó phóng lên tận trời lại là một cái thoáng thiên hầu. Đừng quên, cái này vẫn còn có Lục Nhĩ cũng sẽ giá cân đẩu vân, sở dĩ cái này tam giới thoáng thiên hầu cũng không chỉ một cái kia. Hắn cũng không muốn giống như Dương Tiễn truy cái kỹ truy mấy năm cuối cùng còn tay không mà quay về. Trước đây không lâu hắn vừa mới đã cười nhạo Dương Tiễn, lần này cần là hắn cũng bắt không được trở về bị Hạo Thiên Quyển nói ra, không chừng Dương Tiễn làm sao chế giễu trở về. Vậy làm sao bây giờ? Hạo Thiên Quyển mấy người ngây ngẩn cả người. Lục Xuyên trầm ngâm một lát sau nhìn về phía phương Tây, ngoại trừ tổ cảnh bên ngoài liền xem như Đại La Kim Tiên cũng không để lại cân đẩu vân, sở dĩ hắn chỉ có thể đi tìm tổ cảnh hỗ trợ, mà hắn hiện tại vị trí Tây Ngưu Hạ Châu bên trên tổ cảnh giống như đến, Bồ Đề Tổ Sư, còn có địa tiên chi tổ trấn nguyên tử. Bất quá, Như Lai hắn không muốn đi tìm, tâm tư quá sâu, Lục Xuyên không nghĩ thiếu người khác tình, Bồ Đề Tổ Sư nghe nói dọn nhà, nhà mới địa chỉ còn không có cho hắn phát tới. Nhìn như vậy đến chỉ có trấn nguyên tử, tuy nói cùng hắn giao tình không sâu. Nhưng chỉ cần hắn nhờ vả coi như không nể mặt hắn, xem ở Ngọc Đế Vương Mẫu cùng Thiên Đình phân thượng trấn nguyên tử cũng định sẽ ra tay ban chuyện này. Đến lúc đó một tới hai đi, giao tình tự nhiên không thì có, sâu rồi. Lục Xuyên bỗng nhiên đưa tay triệt hồi kết giới, nói, tất nhiên tới Tây Ngưu Hạ Châu, bản tọa cũng nên đi Linh Sơn tiếp một chút Phật tổ, các ngươi mà theo bản tọa cùng đi chứ. Đúng. Ba người lĩnh mệnh. Lục Xuyên mang theo ba người hướng Vạn Thọ Sơn mà đi, bay ra mấy vạn dặm. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy phía trước một cái thanh y thân ảnh giá vân không vội không chậm mà đi. Có điểm. Nhìn quen mắt. Lục Xuyên nhìn qua bóng lưng kia nhíu nhíu mày, trong lúc nhất thời không nhớ tới, thử dò xét nói, phía trước đạo hữu, xin dừng bước. nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 835, Chân Quân, đừng động thủ, là ta. Thanh y thân ảnh nghe tiếng Tại Thiên Không một trận, chợt mà quay người, chính diện chính là một cái trên dưới 30 tuổi thanh niên. Bất quá khi thấy rõ người kia dung mạo lúc Lục Đế Quân không khỏi ngây dại. Hắn không thể tin dụi mắt một cái, bỗng nhiên kinh hỉ nói, đại ca, thật sự là ngươi. Đạo thân ảnh quen thuộc kia không phải Khổng Tuyên là ai? Phong thần bên trong, Khổng Tuyên sự giúp đỡ dành cho hắn cực lớn, phong thần kết thúc sau khi Khổng Tuyên liền trở về bế quan tu luyện. Lúc trước Khổng Tuyên liền là Đại La Kim Tiên, xung kích tự nhiên là cao hơn tổ sư chi cảnh, đến nay ít nhất đã có 1.000 năm. Tổ sư cấp, xen vào Đại La Kim Tiên cùng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ở giữa cảnh giới, tại Thiên Tôn không ra thời đại, bọn hắn liền là mạnh nhất. Lục Xuyên biết rõ xung kích tổ cảnh không phải chuyện dễ dàng, khó khăn trùng điệp, sở dĩ Khổng Tuyên chạy tới phong thần bên trong đã vì báo ân, cũng vì ứng kiếp, tìm kiếm đột phá huyền cơ. Đã lâu không gặp. Thanh y thân ảnh trên mặt hiển hiện nụ cười. Lục Xuyên chạy lên phía trước, mừng rỡ nói, chúc mừng đại ca xuất quan làm sao cũng không cáo tri ta một tiếng, nếu không phải ngày hôm nay trùng hợp gặp phải. Không phải trùng hợp, là ta biết ngươi phải đi qua nơi đây, cho nên cố ý chờ ngươi ở đây. Khổng Tuyên lắc đầu vi cười nói ra, ta xuất quan cũng hẳn là có hơn trăm năm, vẫn nghĩ tới gặp ngươi một mặt. Hơn trăm năm. Lục Xuyên giật mình, nhìn qua Khổng Tuyên chỉ cảm thấy Khổng Tuyên cho hắn một loại cảm giác hết sức kỳ quái, thoạt nhìn tại trước mắt hắn, nhưng thần niệm thả ra nói lại hình như trước mắt cái gì cũng không có cách lấy xa xôi vô tận. Lục Xuyên bỗng nhiên là cười nói, chúc mừng đại ca, rốt cục bước vào tổ cảnh. Ta núi dựa lớn lại thêm một cái. Khổng Tuyên cười cười, lại nói, cũng chúc mừng ngươi thành Thiên Đình Bốn Ngự Chân Vũ Đại Đế. Lục Xuyên buông buông tay bất đắc dĩ nói, nào có a, bốn ngự vẫn như cũ là mấy người kia, ta chỉ là tiếp câu Trần Quyền Hành, còn có Thiên Đình kỳ thật cũng không có phàm nhân trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy, lục đục với nhau khắp nơi có. Khổng Tuyên nghe nhẹ nhàng gật đầu, có đôi khi liền Thiên Tôn còn đều làm không được vô dục vô cầu, càng nói thế nào chúng thần tiên đâu. Lục Xuyên nói, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng nói, đúng rồi, đại ca, có muốn không ngươi cũng tới Thiên Đình làm câu Trần Đại Đế a? Đại ca ngươi đến Thiên Đình làm ta chỗ dựa đi. Không làm. Khổng Tuyên lắc đầu. Lục Xuyên, vì cái gì? Côn Bằng lão gia hỏa kia ta không nghĩ nhạ. Khổng Tuyên cười rất khôn khéo. Lục Xuyên. Đại ca, ngươi cũng biết. Ngươi cứ yên tâm, ta chuyến này đi ra chính là vì thế sự tình, lúc trước ngươi cũng là vì đại bàn, vì hai người các ngươi ta cái này làm huynh trưởng tự nhiên không thể không đếm xỉa đến, ta sẽ đi Bắc Hải một chuyến tìm Côn Bằng nói rõ việc này nguyên do. Cách đó không xa. Hạo Thiên Quyển cùng Thiên Lý Nhãn ba cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không dám theo sau. Bọn hắn nhìn thấy Lục Xuyên cùng cái kia người tại thân thiết bắt chuyện, hết sức quen thuộc dáng vẻ, có thế là bất kể là Hạo Thiên Quyển cùng Thuận Phong Nhĩ, vậy mà cái gì cũng không nghe thấy. Thậm chí cái kia người tại bọn hắn trước mắt, nhưng lại hình như không ở nơi đó. Vị kia là ai? Hạo Thiên Quyển nhìn về phía hai người. Thiên Lý Nhãn trầm ngâm, không biết rõ. Thuận Phong Nhĩ suy nghĩ một chút, nhìn quen mắt. Phong thần bên trong, Lục Xuyên cùng với Khổng Tuyên hành động lúc bọn hắn cũng đã gặp một hai lần. Chỉ là hiện tại thời gian cách quá lâu. Bây giờ Khổng Tuyên lại khí chất đại biến, bọn hắn một lát nghĩ không ra. Bất quá ngươi không nên giúp hắn. Khổng Tuyên trầm giọng nói, thần sắc cũng rất nghiêm túc. Lục Xuyên gãi gãi đầu. Đại ca ngươi cái này chuyển hướng có điểm nhanh, trước hết để cho tiểu đệ chậm rãi. Khổng Tuyên nói, đại bàn tính tình ta sao ngươi hiểu rõ, ngang ngược hung ác, tàn nhẫn hiếu sát, chính như ta lúc ban đầu, nếu như không là lúc trước trận kia kiếp số. Lục Xuyên nhịn không được dò xét Khổng Tuyên một cái, mi thanh mục tú, khí tức nho nhã. Hắn thật là có chút không nghĩ ra được hắn vị đại ca kia hung tàn dáng vẻ. Bất quá Lục Xuyên cũng biết, hắn vị đại ca kia lúc đấy cũng là ngoan tuyệt sắc, sinh ra ban đầu tính tình hung lệ tàn bạo, ăn người không nhã xương, lúc đầu Như Lai cũng từng nói qua Khổng Tước ăn ngon người liền hắn đều ăn. Khổng Tuyên nhìn qua Lục Xuyên, tiếp tục nói ra, sở dĩ, chính mình đã làm sai chuyện liền muốn chính mình phụ trách, tính tình của hắn là có ân có thể không báo, nhưng là có thù tất báo, ngươi giúp hắn cũng chưa chắc niệm tình ngươi tốt, hắn hiện tại vẫn không rõ người khác đối với hắn tốt. Lục Xuyên. Báo thù không báo ân. Thật lâu không có nhìn thấy như thế có nguyên tắc yêu quái. Khổng Tuyên nói, ta hy vọng ngươi có thể nghĩ biện pháp mau chóng còn bằng ma vương trong sạch, Côn Bằng bên kia từ ta đi nói. Côn Bằng. Bắc Hải. Lục Xuyên chợt nhớ tới lần kia Bắc Hải chuyến đi, bỗng nhiên phía sau lưng có điểm phát lạnh. Khổng Tuyên lật ra một cái liếc mắt, trên đầu làm sao toát mồ hôi. Hiện tại biết rõ sợ. Lục Xuyên là sợ. Lần kia hắn đi Bắc Hải là tìm kiếm Tạo Điêu Kỳ. Vừa vặn gặp được Tứ Hải Long tộc phản loạn, thế là hắn xuất thủ trấn áp Bắc Hải Long tộc. Sau đó, Côn Bằng liền đi ra, trước đó hắn không hiểu nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút hắn lưng phát lạnh a. Lão gia hỏa kia không phải là bởi vì hắn hoang uổng con của hắn, sở dĩ chạy đến tìm hắn tính sổ a. Mẹ nó, bằng ma vương ngươi tên hỗn đản, hảo hảo thánh đời thứ hai không làm chạy đến thể nghiệm cái gì sinh hoạt a, còn che giấu tung tích. Ẩn tàng em gái ngươi a, giả heo ăn thịt hổ sao? Lục đế quân tâm tình rất phức tạp, an bài bằng ma vương kết quả kém chút đem chính mình đại kết cục cho sớm an bài. Chờ một chút, còn có Vũ Dực Tiên. Lục Xuyên phía sau lưng lại mát lạnh, hắn còn an bài quá Vũ Dực Tiên đi giết bằng ma vương, thay vào đó. May mắn gia hỏa này vô cùng không đáng tin cậy a, không phải Côn Bằng xông vào thiên đình đều muốn đem hắn thu thập. Lục Xuyên lau mồ hôi, đa tạ đại ca. Khổng Tuyên lại hướng về bên cạnh khẽ quát một tiếng, còn không ra. Lục Xuyên sững sờ, sau đó chỉ thấy một cái kim bào đạo nhân dùng tay áo che mặt từ một đám mây sau khi đi tới. Khổng Tuyên thản nhiên nói, buông xuống tay áo. Đạo nhân kia buông xuống tay áo, lộ ra một cái khác trương xấu xí, quen thuộc mặt, cười nói, hắc hắc, chân quân. Ngươi mẹ nó. Vũ Dực Tiên. Lục đế quân thấy rõ bóng người sau khi không cấm giận dữ. Lúc trước Vũ Dực Tiên rất lâu không có tin tức, lúc hắn còn tự an ủi mình, gia hỏa này quá một trận liền trở lại, hắn vẫn là đại ca lưu cho mình người hộ đạo. Không có nghĩ đến cái này một trận liền là mấy trăm năm, hắn ngay lúc đó tâm tình tựa như là nuôi rất lâu chim gọi nó ra ngoài dắt một vòng, kết quả lập tức liền dắt không có đồng dạng. Ngươi coi như nhiệm vụ kết thúc không thành, ngươi ngược lại là trở về a. Kết quả nhiệm vụ không thành, chim cũng mất. Vũ Dực Tiên cười hắc hắc nói, chân quân, đừng động thủ, là ta. Lục Xuyên mặt đen lại nói, ngươi chính là như thế cho ta làm người hộ đạo. Còn có, bây giờ gọi ta đế quân. Đế quân, cường giả chân chính, đạo đều là tự mình đi ra. Cũng có thể được chân chính trưởng thành, nào có người hộ đạo một chuyện. Vũ Dực Tiên cười nói, ngươi nhìn hai ta mới bao lâu không gặp ngươi liền đến thái ất thượng tiên cảnh, thật sự là thật đáng mừng a, sau này ta nhất định thề chết cũng đi theo đế quân, lại không hài lòng. Lục Xuyên mặt đen lại nói như vậy, bản tọa còn được cảm tạ ngươi rồi. Mặc dù biết gia hỏa này là chuyên gia chém gió, rửa sạch tội lỗi, nhưng hắn thế mà cảm thấy có điểm đạo lý là chuyện gì xảy ra. Còn có. Hỗn đản này cái gì thời điểm trở nên như thế láo cá như thế thông minh? Phải biết lúc trước gia hỏa này tuy rằng đạo hạnh thâm hậu, nhưng là tại trí thông minh phương diện có điểm không được, đã từng là hắn cùng sư phụ hắn tại trí thông minh bên trên tùy tiện nghiền ép cặn bã a. Khổng Tuyên thản nhiên nói, gia hỏa này nghe được tin tức của ta sau khi tại Bắc Câu Lô Châu đông đoá cây tàn hơn nửa năm, bất quá vẫn là bị ta tìm đến. Vũ Dực Tiên cười nói, Khổng Tuyên đại nhân thần thông quảng đại, nhỏ bội phục, nhưng là nhỏ cũng không phải là đi ẩn núp. Mà là đi góp nhặt Bắc Câu Lô Châu một chút kỳ trân dị bảo để dâng cho đế quân cùng Khổng Tuyên đại nhân làm lễ gặp mặt a. Lục Xuyên không có hảo ý cười nói, bản tọa cũng có một cái lễ gặp mặt muốn cho ngươi, thế nào, muốn sao? Khổng Tuyên nói, hiền đệ, ngươi còn không nhìn ra. Lục Xuyên sững sờ, cái gì? Khổng Tuyên vỗ Vũ Dực Tiên một bàn tay, Vũ Dực Tiên đành phải phóng xuất ra một tia khí tức. Đại La Kim Tiên. Lục Xuyên thử dò xét nói. Khổng Tuyên gật đầu, đại kiếp gặp nguy hiểm, cũng có chỗ tốt. Phàm là thân ở trong đó đến kết thúc mà kẻ bất tử, về sau ít nhất có thể đột phá một cái đại cảnh giới, gia hỏa này đã sớm tại thượng tiên đỉnh phong cảm tam thi giai đoạn, sở dĩ. Đột phá một cái đại cảnh giới. Lục Xuyên trầm ngâm nói như vậy tam giáo thượng tiên. Đương nhiên, tu vi của hắn càng ngày càng tăng, những người kia đạo hạnh khẳng định cũng tại tiến bộ. 12 thượng tiên chỉ sợ hầu như đều muốn thành thập nhị kim tiên. Cho dù là bị đánh rớt cảnh giới quản thành tử, dùng thiên tư của hắn trở lại thái ất cảnh cũng